Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phụ thân, con trai, nữ nhi. Từ nhân loại cùng Milton sống chung hòa bình sau đó, Milton học viên số lượng lớn tăng, trong lúc nhất thời nguyên bản X học viện đúng là có vẻ hơi nhỏ. Vì vậy Professor X liền đem học viện khuếch trương lớn thêm không ít. Chia làm nội viện cùng ngoại viện. Cái gọi là nội viện, kỳ thực chính là khu rừng chân, căn tin các nơi, mà ngoại viện, chính là giáo học lâu, ngoại khóa hoạt động địa phương, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nội ngoại viện sinh. Bên trong học viện viện, đình giữa hồ, Professor X cùng Magneto hai vị lão nhân mặt đối mặt hướng về phía. Còn lại Tây Dương cờ trưng bày ở trước mặt hai người trên bàn đá. Giáo thụ, Logan đã đi tới. Là Logan A, có chuyện gì sao? Professor X nhìn người tới. Đình chỉ cùng Magneto nói chuyện với nhau. Phương còn có Wanda tới. Logan liếc nhìn Magneto nói rằng. Phương vẫn tự hồ là tìm đến Magneto. Thực sự, Professor X sắc mặt vui vẻ. Đối với Phương vấn đến rất là kinh hỉ. Hắn cũng không phải vô thì vô khác đều đem tinh thần lực bao phủ học viện. Hắn cũng không phải nhìn trộm cuồng. Huống chi hiện tại là chân chánh hòa bình niên đại. Không có phát hiện Phương vấn tới rất bình thường. Tên tiểu tử kia, Magneto nghe được tên Phương vấn có chút trầm mặc. Cái này phá hủy hắn cuối cùng kế hoạch, người hắn cảm quan rất phức tạp. Hận, có một chút, nhưng cũng không nồng nặc. Được làm vua thua làm giặc. Hắn Eric cũng là một cái kiêu hùng. Này một ít đạo lý vẫn là hiểu được. Cảm kích, cũng có một chút. Phương vấn cứu vớt Milton chủng tộc. Đây là như sắt thép chuyện thật. Đây đối với Milton chủng tộc lợi ích trên hết Magneto mà nói. Ân tình không thua gì ân cứu mạng. Rất cảm giác phức tạp. Phương bọn họ ở đâu? Professor X hỏi. ZAFFF. Ta tới rồi. Chứng kiến này đạo thân ảnh quen thuộc. Professor X nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Đã lâu không gặp. Phương. Đã lâu không gặp. Giáo thụ. Xem ra ngươi khí sắc không tệ. Cùng lão bằng hữu ở chung không có tệ nha. Phương vẫn vừa cười vừa nói. Đã lâu không gặp. Magneto. Đã lâu không gặp, Phương Vấn, Magneto phức tạp nhìn Phương Vấn, trả lời một câu, đúng vậy, cùng Eric cùng nhau thời gian để cho ta phảng phất về tới trận chiến đầu tiên thời điểm. Professor, X mắt lộ ra hồi ức thần sắc, Magneto nghe vậy không nói gì, nhưng trong mắt cũng là lộ ra kỷ niệm màu sắc, đối với cái này hai cái một lời không hợp trở về ức giết hai người. Phương Vấn biểu thị không nói. Logan vỗ vỗ Phương vấn bả vai, xoay người ly khai, Phương, tùy tiện tọa, gật đầu, Phương vấn tìm một chỗ ngồi xuống, ta lần này tới một là cùng Wanda nhìn học viện tình hình gần đây, đã lâu không tới, hai là có một số việc cũng nên giải quyết rồi, Phương vấn nói nhìn về phía Magneto, Magneto lông mày nhướn lên, không hiểu cùng Phương vấn đối diện, Professor X lộ ra thần sắc kinh ngạc quyết định. Phương vấn gật đầu, Professor X cũng đích xác nhân phẩm qua cửa. Thời gian dài như vậy cũng không có nói cho Magneto. Chờ một chút ta đem Wanda cùng Pietro gọi tới. Phương vấn nói xong, xuất ra thông tấn khí. Tinh thần lực của hắn còn không có mạnh như vậy. Có thể từ X học viện bao trùm đến Avenger căn cứ. Vẫn còn cần mượn công cụ truyền tin. Pietro, tới một chuyến X học viện. Wanda. Làm cho Kitty mang ngươi tới nội viện đình giữa hồ. Tốt, X học viện. Để làm chi? Pietro mặt của từ trong máy truyền tin chiếu hình ra. Magneto, ta đây liền đến. Vừa nghe tên này, Pietro nhất thời liền cúp thông tấn khí. Lấy tốc độ của hắn, chẳng mấy chốc sẽ đến. Cùng ta có quan hệ. Magneto kinh ngạc nhìn Phương vẫn nói rằng. Ân, Magneto không có tiếp tục hỏi tiếp. Đến khi hai người đến sẽ biết. Cũng không lâu lắm, Pietro cùng Wanda liền đi tới. Giáo thụ, người nên so với ta rõ ràng hơn. Người tới nói đi. Phương vấn nhìn Professor X nói rằng. Tốt, giáo thụ cũng không cự tuyệt. Eric, Ngươi còn nhớ rõ Daisy Maximoff sao? Daisy, chấm ngoặc kép, Magneto cau mày, nhớ kỹ. Làm sao có thể biết quên? Đây là hắn thích một nữ nhân đầu tiên. Mặc dù sau đó tới bỏ qua đoạn này tình cảm lưu luyến nhưng hắn làm sao có thể biết quên? Cái này hai đứa bé, Kaka gọi Pietro, muội muội gọi Wanda, bọn họ đều họ Maximoff. Magneto con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn Pietro Wanda huynh muội. Ở ngươi sau khi rời đi, Daisy phát hiện mình mang bầu hài tử của ngươi, nhưng lúc đó ngươi là tiếng xấu vang dền phần tử kinh khủng. Daisy sợ cừu gia của ngươi tìm đến, hội thương tổn đến hai huynh muội này. Vì vậy ở hai người sau khi sinh đã đem bên ngoài gửi nuôi ở tại Sokovia nhà muội muội chung. Daisy muội muội cùng muội phu đem cái này hai đứa bé coi như mình ra. Chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng. Daisy dự cảm cũng không sai. Cừu gia của ngươi tìm được Daisy, giết chết nàng, mà sớm đưa đi. Hơn nữa không có kế thừa ngươi biến chủng gen Maximoff huynh muội thì may mắn tránh khỏi với khó. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chiến tranh đoạt đi Daisy muội muội cùng muội phu sinh mệnh. Cái này hai đứa bé bị dẫn tới Hydra. Sau đó chính là Sokovia chi chiến. Gia nhập The Avengers. Professor X rõ ràng cho thấy tìm rất nhiều thời gian đi tìm hiểu đoạn này. Phủ đầy bụi lịch sử. Magneto trầm mặc nhìn hai cái này đã trưởng thành hài tử. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói thật Magneto, Phương Vấn hai tay ôm vai nhìn Magneto nói rằng, trước đây biết được thân phận. Ngươi thời điểm ngươi biết muốn ta làm cái gì sao? Giết ngươi, liền không có ai biết ngươi là phụ thân của Wanda. Lại càng không có người biết Super Harris phụ thân của Scarlet Witch là một cái phần tử kinh khủng. Magneto, nhưng cuối cùng ta không có động thủ. Ta không có lập trường. Cũng không có tư cách đi động thủ. Phương Vấn ban đầu là thực sự động sát tâm. Nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Vì danh tiếng liền giết chết Magneto không thể nào nói nổi. Hơn nữa hắn đích xác không có lập trường làm như vậy. Hài tử, các ngươi, chấm ngoặc kép, Magneto do dự mà mở miệng. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao ly khai. Pietro mặt không thay đổi nói rằng. Bình thường cười hì hì miệng tiện Quicksilver lúc này phá lệ nghiêm túc. Ta không thể không rời đi. Magneto thanh âm trầm thấp, ta là Magneto. Brotherhood thủ lĩnh, ta vì Mutant mà chiến đấu. Ta không thể bởi vì gia đình mà buông tha Mutant. Ta là một cái Mutant. Mutant cần ta. Ahat, Mutant cần ngươi. Mutant cần ngươi, ngươi phải đi. Mụ mụ cần ngươi thời điểm ngươi ở đâu. Wanda đột nhiên bạo phát làm cho Magneto lần nữa rơi vào trầm mặc. Hài tử, ta, chấm ngoặc kép, ngươi là bà của chúng ta, đây là sự thực. Pietro lời nói làm cho Magneto vui vẻ. Nhưng chúng ta sẽ không thừa nhận ngươi người phụ thân này. Chấm ngoặc kép, Magneto khổ sáp cười cười, chắc. Phương, có thể cho ta cùng bọn họ đơn độc nhờ một chút sao? Professor X gật đầu. Phương Vấn nhìn về phía Wanda. Wanda khẽ gật đầu ý bảo. Phương Vấn lúc này mới cùng Professor X cùng nhau đi ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.